Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phù Cần cũng đồng ý, Tô Mạt liền phân phó Lưu Vân, bảo hắn dùng bồ câu đưa thư gửi cho A Lý, bọn họ tổng hợp những manh mối có liên quan đến Bạch Y Nhân và đám người phục kích để tìm kiếm, nhất định phải tìm ra hành tung của bọn họ. Thương thế của Hoàng Phủ Giới có chút phiền toái, bị nội thương, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Hoàng Phù Cần và Tô Mạt ban đầu định rời đi trước, hắn lại sống chết không đồng ý, nhất định bắt bọn họ phải ở lại. Nhị ca, Vương Phủ và Phủ Quốc Công đều đã dọn hết đi, trở về đó cũng không có gì, chi bằng ở lại nơi này của đệ. Trước khi hai người rời đi, cứ ở lại đây tốt như vậy. Nếu cần gì, hai người cứ tùy ý sai bảo người làm. Hắn gọi phó tướng của mình tới, ra lệnh cho mọi người phải nghe lệnh của Hoàng Phù Cần và Tô Mạt. Phó tướng kia đi vào, thì ra là Lục Thiểu. Đã lâu rồi Tô Mạt mới gặp lại hắn, sau khi Cố Chiêu chết, chức trưởng thị vệ rơi trên người hắn. Lục Thiểu đối với Tô Mạt và Hoàng Phù Cần rất kính cẩn, chờ sai bảo. Hiện giờ Tô Mạt cũng không cần bọn họ giúp gì, chỉ nói vài câu rồi bảo hắn đi trước. Tháng 2 còn lành lạnh, hoa xuân nở vàng một góc, Tô Mạt đứng bên bờ ao nhìn băng tan, phía dưới có vài con cá vàng bơi lội kiếm ăn. Nàng nhớ lại trước đây, khi ở Tô Phủ tại Chữ Châu, nàng và Tô Hinh Nhi khi đó như nước với lửa, thời điểm đi xem cá chép, xảy ra xung đột. Khi đó phụ thân phản ứng ra sao? Khi không biết mình là nữ nhi của Cố Di Nương, vẫn chắc chắn Tô Hinh Nhi mới là nữ nhi của Cố Di Nương, hình như phụ nhân không để ý đến lẽ thường. Tuy là cảm thấy mình tốt, muốn thể hiện tốt hơn, nhưng có một lần liên lụy đến Tô Hinh Nhi, thì tình cảm đó biến mất không còn. Này có phải chứng minh tưởng niệm của phụ thân đối với mẫu thân đã vượt qua tất cả mọi chuyện? Cho dù là nữ nhi ruột thịt của ông cũng vô dụng. Mạt Nhi, có tin tức rồi. Hoàng Phù Cần đứng ngay sau lưng nàng, khí tức trong trẻo mà lạnh lùng, nhưng lại mang cho nàng cảm giác ấm áp lạ lùng. Ôm nàng vào trong ngực, hắn nói khẽ, có tin tức từ A Lý, người phục kích chúng ta chính là người của quân gia. Nhưng mà, hắn dừng lại không nói tiếp, Tô Mạt ngẩng đầu nhìn hắn, từ trong mắt nhìn thấy sự do dự. Cần ca ca, huynh nói đi, muội chịu được. Hoàng Phù Cần nói, quân gia và thẩm gia có liên hạ, những bại thi nhân vào kinh đều là do thẩm gia nghĩ cách đưa vào, đóng giả là tiêu sư của thẩm gia. Cách chương,